Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 682, chương 683, tư tưởng giác ngộ Thái Lạc Hậu. Đại hải trình nửa trước đoạn. Dê hai chi bộ tại một tòa nhìn cũng không lạ kỳ bên ngoài túc xá. Một hàng tân binh ngay ngắn trật tự hàng ở ngoài cửa. Từng cái đều là sắc mặt nghiêm nghị, chờ người trước mặt sau khi đi ra mới lấy hành hương tâm tính đi vào. Tại trong quá trình này, không có bất kỳ người nào phát ra âm thanh. Nói cho đúng là không có bất kỳ người nào dám phát ra âm thanh. Tại nghiêm túc như vậy trang trọng bầu không khí dưới, bọn họ vô ý thức bưng chính thái độ mình. Thẳng đến đi ra rất xa một khoảng cách, những tân binh kia mới đỏ lên mặt nhỏ giọng thảo luận. Nguyên lai đây chính là Aerys nguyên soái đã từng ở qua địa phương. Thật sự là quá tuyệt. Ta vậy mà có thể tại Aerys nguyên soái đã từng đoán luyện qua địa phương huấn luyện. Ta cũng là bởi vì điểm này mới có thể đến Z2 chi bộ tham quân. Ta cũng vậy. Nếu như không phải là bởi vì cái này, ta hẳn là sẽ qua rời nhà gần hơn một chút G8 chi bộ tham quân. Đây chính là chỉ có chúng ta Z2 chi bộ mới có phúc lợi a. Nhìn lấy một màn này, phụ cận trong sân huấn luyện một vị hải quân thiếu tướng khẽ vuốt cằm nói. Xem ra, bọn họ kinh lịch một trận rất tuyệt tinh thần tẩy lễ. Đứng tại bên cạnh hắn, một thân áo bào trắng, nhưng trên mặt không có mặt nạ mỗ CP không dắt khóe miệng nói. Gregory thiếu tướng, ta cảm thấy các ngươi đi tại không bình thường sai lầm trên đường. Quân đội không phải là làm cá nhân sùng bái địa phương. Gregory híp híp mắt, nhưng cũng không có trực tiếp tức giận, mà chính là cười nhìn về phía nói chuyện người nào đó. Đạt nghiên cứu đội trưởng. À không, hiện tại hẳn là đạt nghiên cứu quan sát viên. Ta đến nói rõ một chút. Thứ nhất, quá khứ kinh nghiệm đã chứng minh, các ngươi CP không chỗ hành lang đường là sai lầm. Cho nên, các ngươi có đôi khi có lẽ hẳn là học sẽ đem mình quan điểm trái lại nhìn. Thứ hai, cái này cũng không đang làm cái gì cá nhân sùng bái. Đối với nguyên soái tới nói, hắn cũng không cần làm cái gì cá nhân sùng bái. Tại hàng năm điều tra nghiên cứu hỏi cha bên trong, bởi vì sùng bái ước mơ Aerys nguyên soái mà lựa chọn tham quân, vẫn luôn là tham quân nguyên nhân bên trong giá cao không hạ một hạng. Cho nên nói, chúng ta cũng không có cách nào, cũng không thể bởi vì nguyên soái nhân cách mị lực quá cao liền đem bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. A, đạt nghiên cứu trầm giọng nói, liền xem như dạng này, loại này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa hình thức cũng không cần thiết tiếp tục nữa a. Gregory vỗ vỗ bả vai hắn, một mặt nghiêm túc trách cứ nói, sao có thể nói là không có ý nghĩa đâu. Đạt nghiên cứu quan sát viên, người tư tưởng giác ngộ thật sự là Thái Lạc Hậu. Nói, Gregory kêu đến hai cái mới vừa đi ra đến tân binh hỏi nói. Ta hỏi các ngươi từ hoạt động lần này bên trong có không có đạt được cái gì cảm ngộ? Bị cưỡng ép kéo qua hai một tân binh mới đầu còn một mặt tâm thần bất định. Có thể nghe được trưởng quan tra hỏi về sau, rất nhanh liền tranh nhau chen lấn trả lời. Ta từ hoạt động lần này trông được đến Aerys nguyên soái siêng năng đơn giản gian khổ phấn đấu. Tinh thần, cho dù là tại như thế gian khổ dưới điều kiện, Aerys nguyên soái cũng cho tới bây giờ buông tha đối chính nghĩa truy cầu. Ta nhìn thấy Aerys nguyên soái chí hướng cùng kiên trì. Hắn là từ vừa mới bắt đầu cứ dựa theo nghiêm khắc nhất tiêu chuẩn đến yêu cầu mình. Cho nên, ta cũng nhất định sẽ giống nguyên soái như thế từ nhỏ đã lập chí. Nghe đến mấy cái này trả lời, đạt nghiên cứu một mặt mộng bức, chẳng lẽ chỉ có một mình hắn là chí chướng sao? Vì cái gì chỉ có hắn cái gì cũng nhìn không ra đến. Gregory hài lòng gật gật đầu, coi như không tệ, chí ít sao vị này không có đạt được bất luận cái gì tinh thần tẩy lễ đạt nghiên cứu quan sát viên mạnh hơn nhiều. Thoại âm rơi xuống, chung quanh tân binh đều là dùng xem thường khinh thường ánh mắt nhìn về phía đạt nghiên cứu. Cái gì? Hắn vậy mà một điểm cảm ngộ đều không có sao? Thái xấu hổ, hắn làm sao còn không biết xấu hổ đứng ở chỗ này? Tư tưởng giác ngộ quá kém, quả nhiên là sụp đổ mất đệ nhất. Tất cả mọi người cách hắn xa một chút, tuyệt đối không nên bị hắn truyền nhiễm. Trong chớp nhoáng này, đạt nghiên cứu thậm chí đều cảm thấy mình cũng là rác rưởi. Sau lưng Gregory một vị chuẩn tướng thì là bổ một đao nói. Vị này đạt nghiên cứu quan sát viên còn đề nghị, tại về sau đều hủy bỏ cùng loại hoạt động. Phảng phất bị nhen lửa hỏa tinh thuốc nổ kho, bầu không khí trong nháy mắt liền bị dẫn bạo. Từng cái biển binh đều là dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía đạt nghiên cứu. Thái bị ổi, chính mình không cầu phát triển coi như, lại còn muốn ngăn cản chúng ta học tập. Ta biết, gia hỏa này nhất định là quân cách mạnh đánh vào quân ta nội bộ phản đồ. Thiêu chết hắn, thiêu chết hắn, đối mặt mọi người quần tình xúc động, đạt nghiên cứu cũng nhịn không được lui lại nửa bước. Những này chiến đấu lực không đủ năm cặn bã, cho hắn hoảng sợ thậm chí so đã từng đối mặt những đại hải tặc đó còn mãnh liệt hơn. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy đáng sợ như vậy ánh mắt. Những hải quân này đều điên. Đạt nghiên cứu gian nan nuốt nước bọt. Vị kia hải quân nguyên soái tiếng hô rất cao. Hắn là đã biết từ lâu. Tại thế giới kinh tế báo bên trên có lấy dơ ma làm chủ đề tà ác hải tặc manga. Đồng thời cũng có lấy vị kia hải quân nguyên soái làm nguyên mẫu siêu cấp anh hùng manga. Vẻn vẹn những này manga, liền cho vị kia hải quân nguyên soái hấp dẫn đến vô số người sùng bái. Nhưng hắn không nghĩ tới, loại này sùng bái hiện tượng tại hải quân bên trong là càng nghiêm trọng. Đến mức phát triển đến trong mắt hắn xấp xỉ tại bệnh trạng cấp độ. Vì cái gì ta trước kia chưa từng có chú ý tới. Đạt nghiên cứu trong lòng nghiêm nghị, là một tên ưu tú đặc vụ. Hắn nhạy cảm phát giác được không thích hợp. Những hải quân này thái độ quá không đúng. Tại hắn trong trí nhớ, vị kia Sengoku nguyên soái tuy nhiên đồng dạng nhận bộ hạ tôn kính kính yêu. Nhưng hắn có thể cam đoan, vị kia Sengoku nguyên soái tại hải quân bên trong tiếng hô tuyệt đối liền vị này Eris nguyên soái 1/10 cũng không sánh nổi. Rõ ràng, vị này Eris nguyên soái mới lên mặc cho 2 năm a. Nghĩ tới đây, một cỗ không khỏi hoảng sợ bao phủ hắn. Tất cả mọi người an tĩnh một chút, đạt nghiên cứu quan sát viên thực chỉ là vụng về một số. Tâm hắn ruột, vẫn là không xấu. Nguyên lai hắn là cái trí chướng sao? Vậy coi như, ta lần này liền tha thứ hắn tốt. Nhìn thấy Gregory ở nơi đó chậm rãi mà nói. Đạt nghiên cứu không có nửa điểm được cứu ý mừng. Ngược lại là rơi vào hầm băng đồng dạng lạnh lẽo thấu xương. Bởi vì, hắn phảng phất nhìn thấy toàn bộ hải quân đều bao phủ tại cự đại bóng mờ phía dưới. Này cự đại bóng mờ. Đúng là bọn họ trong miệng vị kia Eris nguyên soái. Ta muốn tố giác, ta muốn tố giác. Nghĩ như vậy, đạt nghiên cứu đột nhiên lại do dự. Không thích hợp a. Nếu thật là ta tưởng tượng như thế, vậy tại sao không có tin tức gì lưu truyền tới? Ở trong chính phủ lợi hại hơn ta người có rất nhiều. Vì cái gì bọn họ cũng nhìn không ra? Vẫn là nói, biết điểm này ngươi đều chết, sẽ không phải ở trong chính phủ đều là người khác đi. Đạt nghiên cứu bị chính mình phỏng đoán giật mình, chợt miễn cưỡng vui cười tự an ủi mình nói. Không có khả năng, loại chuyện này làm sao có thể. Đây chính là thống trị thế giới 800 năm chính phủ a. Có như thế anh minh cơ trí ngũ lão tinh, có cường đại như vậy khó lường tổng trưởng. Ta tưởng tượng bên trong loại sự tình này căn bản cũng không khả năng phát sinh á. Mà lại, nói không chừng đây chính là ta thời cơ. Nếu như có thể tố giác thành công, ta liền sẽ trở thành CP không anh hùng. Đang lúc hắn nghĩ như vậy, một cái hải quân binh lính hưng phấn hướng bọn họ chạy tới. Trong tay nắm lấy dây báo trên không trung múa, một bên chạy một bên dùng hết lớn nhất đại lực khí hô. Ares nguyên soái xuất lĩnh đại hạm đội tại nước Wano nhất cử đánh tan băng hải tặc bách thú cùng BIGMOM hải tặc đoàn, thành công bắt hai vị tứ hoàng. Cái thế giới này lớn nhất tà ác liền bị tiêu diệt. Chúng ta chờ mong hòa bình, chẳng mấy chốc sẽ đến a. Thoại âm rơi xuống, mọi người đầu tiên là không dám tin. Chợt, thủy triều tiếng hoan hô ầm vang bạo phát đi ra. Ta trời ơi, đây là thật sao? Ares nguyên soái thật sự là quá lợi hại. Không hổ là ta từ nhỏ đã sùng bái anh hùng. Tứ hoàng bố cục bị đánh phá. Về sau, chính là chúng ta hải quân thời đại. Gieo hò đi, cười to đi, hôm nay là không có kiêng kỵ một ngày. Gregory cũng đang lớn tiếng cười. Đạt nghiên cứu quan sát viên, ngươi nhìn, hả? Đạt nghiên cứu quan sát viên. Một bên chuẩn tướng sắc mặt quỷ dị trả lời nói. Đạt nghiên cứu quan sát viên nói, hắn tư tưởng giác ngộ thật là thái lạc hậu. Vì không kéo mọi người chân sau, hắn phải nắm chắc thời gian qua lĩnh ngộ nguyên soái tinh thần. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ